Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Vương Đông đối với cha hai như không khuất phục chút nào, nhưng đối với cha nhất thì lại rõ ràng rất kính trọng, vội vàng. Cha nhất à, hai người đừng làm hại gì cậu ấy. Vũ Hạo ở cạnh con chắc chắn không có mục đích gì đâu. Hai người có thể khảo nghiệm cậu ấy, nhưng không được thương tổn cậu ta. Nếu không, con cũng không sống nữa đâu. Cậu ấy tỏ ra kiên quyết một cách kỳ lạ. Vị trung niên áo trắng lạnh nhạt. Chúng ta sẽ lo việc này, không có gì bất lợi cho cậu ta đâu. Nếu phát hiện cậu ấy có ý đồ xấu, bất quá chỉ giáo huấn cậu ấy một chút thôi, và ta sẽ đuổi cậu ta đi. Còn đi xa mới về, nghỉ ngơi đi, chúng ta bàn bạc một chút, xem cách nào khảo nghiệm tiểu tử kia. Muốn ở cạnh Đông Nhi của chúng ta, đầu tiên phải vượt qua một cửa, nếu không cũng không cần nói nữa. Vị trung niên áo trắng, mắt lóe ánh sáng màu xanh, ngữ khí cũng rất kiên định, tản mát ra uy áp khiến Vương Đông không dám phản bác tiếng nào, chỉ đành đem vẻ mặt bất mãn rời khỏi phòng. Vị trung niên đầu đinh nhìn Vương Đông rời đi, cất tiếng nói. Lão đại, xem ra Tiểu Đông rất quan tâm tên tiểu tử kia. Theo ta, tên nhóc này không rõ lai lịch, lại còn có năng lực đặc thù, nên trực tiếp đem ra đỉnh Hạo Thiên ném xuống dưới. Nó tướng mạo bình thường, làm sao xứng với Tiểu Đông chứ? Vị trung niên áo trắng trừng mắt. Sống nhiều tuổi như vậy, sao còn lỗ mãng đến vậy? Không thấy tâm tình của Tiểu Đông sao? Tên nhóc Vũ Hạo kia tuổi trẻ lại quỷ dị cũng không sao, mấu chốt là tâm tính thế nào? Nếu chỉ là kẻ tầm thường, chẳng lẽ xứng đôi Tiểu Đông của chúng ta? Vị trung niên đầu đinh tự hồ sợ sệt đại ca của mình, nói: Lão đại, vậy huynh nói nên làm gì bây giờ? Ta vừa rồi kiểm tra năng lực của cậu ta, tu vi không cao, nhưng căn cơ rất chắc chắn, rất dẻo dai. Hơn nữa, nó cũng tu luyện huyền thiên công, không phải công pháp khác, và đáng ngạc nhiên là tinh thần lực của nó. Vốn ta muốn cho nó nhục mặt để biết lợi hại, thế nhưng tiểu tử kia lại có thể kết hợp tinh thần lực và hồn lực bản thân, chọi lại uy áp của ta, hơn nữa còn có thể kiên trì được. Trình độ của nó về mặt tinh thần lực rất khá. Vị trung niên áo trắng gật đầu. Khảo nghiệm của chúng ta ngoại trừ năng lực phải chú ý đến tâm tính, nên bàn bạc cẩn thận một chút. Vũ Hạo không hề biết mình vô ý phóng ra vũ hồn băng bích đế hoàng hạt lại mang đến phiền toái lớn. Sau khi rửa mặt, cậu ta đến bên cửa sổ duy nhất trong phòng, nhìn ra bên ngoài. Cửa sổ cũng hình vòm, có một lớp thủy tinh trên đó. Đưa mắt nhìn qua, biển mây cuồn cuộn đập vào mắt, quả thật như chốn tiên cảnh. Vẻ đẹp đó khiến cậu ta mê mẩn, liên tưởng đến thời điểm bản thân phóng ra tinh thần lực chống cự uy áp của vị cha hai kia, Vũ Hạo cảm thấy rõ bản thân đã tiến bộ. Leo lên giường đá, khoanh chân ngồi xuống. Hôm nay thu hoạch cần thông qua minh tưởng và chiêm nghiệm để củng cố lại, khắc sâu nó vào trí nhớ. Nhưng cậu ta vừa ngồi xuống thì tiếng nói của băng đế lại vang lên. Vũ Hạo? Hả? Băng đế? Sao vậy? Vũ Hạo kinh ngạc hỏi. Lúc nãy người kia rất lợi hại, thực là đáng sợ. Băng đế giọng điệu nghiêm trọng. Vũ Hạo nói. Tức là cha hai của Vương Đông sao? Đúng vậy, khí tức của ông ta làm ta cảm thấy rất sợ. Thiên Mộng cũng vậy. Ta chắc chắn ông ấy không phải hồn sư tinh thần, nhưng tinh thần lực lại nặng như núi, cao hơn cảnh giới hiện tại của cậu nhiều. Hơn nữa, ta không cảm nhận được tu vi đó là đến bậc nào. Có lẽ so với trạng thái toàn thịnh của ta còn mạnh hơn. Có lẽ là ngang ngửa với vị huyền lão học viện sự lai khắc của cậu đó. Ồ, Vũ Hạo cả kinh. Tuy bản thân cũng cảm thấy vị trung niên nọ rất mạnh, nhưng không ngờ theo đánh giá của băng đế thì lại cao như vậy. Thiên Mộng băng tẩm cũng lên tiếng. Băng đế nói đúng, người kia rất mạnh, tinh thần lực dù không khổng lồ như ta năm xưa, nhưng lại thực chất hơn của ta rất nhiều. Hơn nữa ta cảm thấy trong tinh thần lực còn có uy áp của hồn thú, khí vị hung hãn đó rất có uy phong của những kẻ ở trên cao. Nếu là hồn thú mà nói thì nhất định nằm trong thập cường mãnh thú, chẳng những phế thải là nhóm dẫn đầu. Nhưng rõ ràng ông ấy là người, không phải hồn thú. Trong những nhân loại mà ta biết, chỉ có vị mục lão kia mới siêu việt tinh thần lực hơn. Mặc dù người đó, hồn lực bản thân còn đáng sợ hơn tinh thần lực. Vũ Hạo nói, Hạo Thiên Tông đã có hơn vạn năm lịch sử trong thế giới hồn thú của hai người. Vạn năm không tấm vào đâu, nhưng với nhân loại chúng ta, vạn năm là rất dài, rất lâu. Hạo Thiên Tông có những cường giả mạnh mẽ như vậy cũng bình thường, dù sao ngày xưa cũng nổi danh ngang hàng bản thể tông, thậm chí còn nổi hơn nữa chứ. Người nhà của Vương Đông thực cường đại, đối với ta cũng không có gì xấu, sao lại cảm thấy lo lắng được? Bằng đến nói, không phải là lo lắng mà cảm thấy người kia rất nguy hiểm. Thực lực của ông ta, nếu ông ấy cố ý, có thể phát hiện sự tồn tại của ta. Như lúc trước đây, vị mục lão dường như có cảm ứng được ta trong cậu. Có lẽ lão không nói với cậu mà thôi, chắc là do lão biết mục đích của ta. Còn Thiên Mộng vì tinh thần lực tu vi cao hơn nên không bị phát hiện. Có thể cảm ứng được hai người tồn tại ư? Nghe những lời băng đế vừa nói, Vũ Hạo cũng kinh hãi đến lắp bắp. Thiên Mộng băng tầm, băng bích đế Hoàng Hạt và Y Lão, thậm chí còn có Tuyết Nữ, đều là bí mật lớn nhất của cậu ta. Không thể để người khác biết. Bất giác, cậu ấy cũng tràn ngập lo âu. Đúng lúc này, Vũ Hạo đột nhiên cảm giác thân thể rét run, hồn lực vận chuyển cũng bị tắc nghẽn. Hả? Sao ta lại thấy lạnh thế này? Từ khi dung hợp với băng đế, hai chữ rét lạnh đã hoàn toàn tách khỏi cậu ta. Nhưng hôm nay là lần thứ hai cậu ấy cảm thấy lạnh. Băng đế nói, Vương Đông đối với cậu quả thật rất tốt. Nước mà cậu rửa mặt lúc nãy là một loại nước suối hấp thu hàn khí của thiên địa, đống tuyền. Dù chỉ là nước, nhưng cái lạnh của nó có thể so với vạn tái huyền băng ở trung tâm cực bắc của chúng ta. Linh khí thiên địa rất nhiều, lúc cậu rửa mặt thấy rất phấn chấn có phải không? Nhưng loại này không phải người thường có thể hưởng thụ được đâu, vì chắc chắn sẽ đóng băng. Cái giường cậu đang ngồi càng khó lường, hẳn là ngọc tủy sang. Thứ này ngay cả ở trung tâm cực bắc cũng rất hiếm. Khối ngọc tủy lớn thế này lần đầu tiên ta thấy được. Thiên Mộng băng tằm nói, ta thì thấy rồi, ngày trước lần ngủ say lột xác chính là gặp phải một khối ngọc tủy thế này. Chẳng qua nó bị vỡ, chất lỏng bên trong dính vào người của ta, khiến ta bắt đầu giấc ngủ đầu tiên. Ta có thể sống nhiều năm như vậy cũng là do ngọc tủy vạn năm kia. Hãy mau dẫn động hàn khí dung hợp vào hồn lực, ngồi đây tu luyện. Có lẽ khuyết điểm tốc độ tăng trưởng chậm chạp của vũ hồn cực hạn băng sẽ được giải quyết. Vũ Hạo nói, vậy điều mà hai người lo lắng là... Không có gì đáng lo. Thanh âm già nua của Y Lai Khắc Tư vang lên. Người kia không có ác ý với Vũ Hạo, ta có thể cảm nhận rõ chính khí trên người đó. Quá lắm, chỉ muốn điều tra bí mật thôi. Đuổi đi mà thôi, ta đoán nó sẽ còn tiếp tục thử cậu. Ứng phó cho tốt là được, đừng có lộ ra vong linh ba pháp ta dạy. Những năng lực khác cứ dùng thoải mái. Tinh thần lực của ông ấy so với phán đoán của tiểu trùng tử còn cao hơn, và lại còn rất kỳ lạ. Cao tới trình độ nào? Thiên Mộng băng tằm tò mò. Nhưng Y Lai Các Tư không nói thêm nửa lời, tự hồ lại đi ngủ. Lúc này, Vũ Hạo cũng không trao đổi với hai vị hồn thú trong cơ thể nữa, bởi vì hàn ý từ bên dưới dâng lên càng lúc càng lạnh, khiến phải tập trung vận chuyển hồn lực chống lại. Hàn khí cũng không dâng lên ào ạt mà chậm chậm dần dần đi lên từng vị trí cơ thể. Lúc bắt đầu, Vũ Hạo vì có được vũ hồn cực hạn băng nên cảm giác không quá mãnh liệt, nhưng sau đó lại nhận thấy cái lạnh này hoàn toàn khác cái lạnh của băng. Cực hạn băng là thuộc tính băng cường đại nhất, nhưng hàn khí này là thiên địa nguyên lực tinh thuần, tính chất xâm lăng không mạnh nhưng lại có bản chất khá cực hạn băng. Đơn giản mà nói, vũ hồn băng bích đế Hoàng Hạt như sương mù, hàn băng ngọc tủy sàng được thiên địa nguyên lực ngưng kết thành món ăn ngon. Có điều món ăn này nhiệt độ hơi bị thấp nên không thể không toàn lực vận công, dung hợp vào hồn lực của mình dẫn nó vào vũ hồn. Giọng nói của băng đế lại vang lên. Cứ mặc người kia có uy hiếp với cậu hay không, cơ hội lần này không thể bỏ qua. Có hàn băng ngọc tùy sang này, năng lượng thuộc tính băng sẽ không sinh ra bạo động, lại có thể tiêu trừ tâm hỏa của cậu, sẽ không bị tàu hỏa nhập ma. Nếu năm xưa ta có khối vạn tái huyền băng ngọc tủy, dù vượt qua bình cảnh 40 vạn năm, có bị thiên khiển cũng không xem vào đâu. Vũ Hạo à, chú ý, ta sẽ mở phong ấn, giải phóng một phần lực lượng, mượn hàn băng ngọc tủy sang cung cấp dinh dưỡng cho cậu, dùng nguồn lực bảo vệ kinh mạch. Được. Vũ Hạo quyết định trong lòng, bắt đầu toàn lực vận chuyển huyền thiên công, đem hàn khí tinh thuần hút vào cơ thể. Hàn khí như lũ, được hồn lực huyền thiên công hùng hậu dẫn động nhanh chóng dung hợp. Vũ hồn băng đế lại tự động phóng thích, hồn hoàn 40 vạn năm đỏ thẫm, xen lẫn 4 đường kim quang lóe sáng, khiến cả phòng tràn ngập màu đỏ ánh kim. Trong căn phòng đầy hào quang kim hồng này, mơ hồ dưới thân Vũ Hạo có sương mù xanh lam bốc lên, hàn băng ngọc tùy sàng cũng dần dần trở nên trong suốt. Ánh băng lam óng ánh, bóng loáng như ngọc, lại như có chất lỏng kết dính lưu động, nhìn như kẹo. Nếu Vương Đông mà nhìn thấy màn này, chắc sẽ không cầm lòng được mà lao lên cắn một phát vào giường ngọc kia. Hàn khí được hồn lực của Vũ Hạo thúc giục, thân thể đột nhiên run rẩy rất nhỏ. Đột nhiên cảm thấy gì đó bất ngờ đứng dậy. Một màn thoát y vũ đặt hết quần áo và hồn đạo khí qua một bên, lại ngồi xuống hàn băng ngọc tủy sàng. Vũ Hạo phát hiện hàn băng ngọc tủy sàng tỏa ra hàn khí dồi dào là thiên địa lực, mà trong cơ thể ký thức băng đế được hàn băng ngọc tủy sàng kích thích càng lúc trở nên càng cường thịnh. Tiếp tục như vậy, quần áo, hồn đạo khí, thậm chí những thứ kim loại quý hiếm kia cũng khó có thể bền vững được. Lỡ như hỏng hết, quần áo còn đỡ, những món hồn đạo khí kia mà đi tong thì cậu ta khóc bằng tiếng miên cũng không được nữa. Do đó mà cậu ta quyết định lột hết tất cả. Khi tháo ra hết, cậu ấy phát hiện một chuyện. Ngày trước bị kiểm tra, phải đưa ra hồng trần tí hiệu, cậu ấy đã quên đeo lại trên người. Nếu mấy hôm trước chiến đấu với Triệu Dương lại có kiện hồn đạo phòng ngự cấp 9 này thì tội gì lại phải chịu thương thế chứ. Mỗi ngày khổ tu, nghiên cứu, xem ra cũng khiến đầu óc của chỗ ngốc đi. Vương Đông nói đúng, thỉnh thoảng nên thả lỏng một chút. Toàn thân tản ra khí thế mạnh mẽ, tràn ngập tính bùng nổ. Nhìn cậu ta cũng không phải như khúc củi khô, mà cũng khá đẹp, có cong, có lùi, lưng dài, vai rộng, da sáng bóng như ngọc mài. Toàn lực vận công, sinh mệnh lực khổng lồ, cơ thể cũng tự động tản mát không thể che giấu. Lúc này, hình xăm băng bích đế hoàng hạt chậm rãi hiện ra. Cốt cách cũng tản mát màu xanh bích lục, lan đến băng bích hạt tả ti cốt. Bích quang lóng lánh, hòa với hồn hoàn kim hồng sắc khiến cả phòng rực rỡ hẳn lên. Hình xăm băng bích đế hoàng hạt sống động như thật, cái đuôi ngọc bích hiện ra, đôi mắt phát kim quang sáng chói. Thần cốt của Vũ Hạo cũng tràn ngập bích quang, lúc ẩn lúc hiện. Mỗi lần lập lòe, bích quang càng thêm đậm. Thực tế, tu vi tăng lên theo tu luyện, bản thân đã dung hợp sinh linh kim từ lâu, Vũ Hạo đã sớm có thể bắt đầu hấp thu một bộ phận phong ấn năng lượng của băng bích đế để tăng cường tu vi. Vốn cậu ta không làm vậy vì sau khi thương lượng cùng băng đế, cả hai đều cho rằng ổn định vững chắc, căn cơ là quan trọng hơn, lại có thể che giấu thực lực bản thân. Quan trọng chính là che giấu. Là trao đổi sinh, cậu ta đến học viện Nhật Nguyệt, đặc biệt là khi mới đến, tất cả đệ tử học viện Sử Lai Khắc đều phải qua kiểm tra phân tích kỹ càng. Vũ Hạo có được vũ hồn song sinh, đệ tử hạt giống lại từng tỏa sáng ở đại tái, dĩ nhiên sẽ được học viện Nhật Nguyệt chú ý đặc biệt. Nếu tu vi Vũ Hạo quá tốt, e rằng cậu ta sẽ được chăm sóc kỹ càng hơn, không chừng họ còn không tiếc hết thảy trừ đi mối họa tiềm ẩn, dù sao cũng đang ở địa bàn của người khác mà. Khi đó Vũ Hạo áp chế tu vi ở tam hoàn, dù hồn lực chuẩn hồn tông nhưng vẫn chỉ để 3 hồn hoàn. Sau khi kiểm tra, học viện Nhật Nguyệt quả nhiên lơi lỏng một chút, ngay cả khi cậu ta thu hoạch tứ hoàn ở cảnh Dương Sơn Mạch trở thành hồn tông cũng không khiến người ta chú ý nhiều. Vũ Hạo sở dĩ dám can đảm bộc phát trong giải đấu luận bàn, ngoại trừ âm mưu chọc điên học viện Nhật Nguyệt để được về sớm, phần lớn là vì nguyên nhân hồn lực bản thân. Hồng Trần dù tán thưởng chiến lực đó cũng không hẳn sẽ cảnh giác nhiều. Vũ hồn cực hạn cũng không phải dễ tu luyện. Trong lịch sử của đại lục, vũ hồn cực hạn tuy hiếm thấy nhưng không phải không có. Dù vậy, chân chính trở thành cường giả phong hào đô la thì lại càng vô cùng hiếm. Vì sao? Vì bản thân vũ hồn tăng trưởng tu vi rất khó khăn. Vũ Hạo ở tuổi này chính là tuổi vàng, là thời gian hoàng kim để tu luyện năng lực hồn sư. Khi quá tuổi 20, thân thể trưởng thành sẽ cản trở tốc độ tu luyện. Mọi hồn sư đều luôn gắng hết sức tăng cường tu vi trong đoạn thời gian này. Vũ Hạo vào học viện Nhật Nguyệt hơn 2 năm, hồn lực chỉ bất quá tăng lên 4 cấp. Với cái tốc độ này, đánh giá thông thường mà nói, đến 20 tuổi, bất quá cấp 50 là cùng. Vũ hồn cực hạn phải đột phá hồn thánh mới có thể chân chính khủng bố, mới có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng tốc độ tu luyện của thuộc tính cực hạn. Nhưng từ cấp 50 đến 60 chắc chắn gian nan hơn hẳn giai đoạn hồn tông. Hồng Trần cũng đã tính toán rất kỹ, Vũ Hạo ít nhất phải cần 8 năm mới có thể đạt đến cấp 60. Còn đến được cấp 70 hay không thì phải xem số mệnh. Vũ Hạo dĩ nhiên là thiên tài, nhưng trong mắt Hồng Trần, thiên tài như cậu ta vẫn chưa đủ để lão phải liều lĩnh. Vũ Hạo cũng từng khiến Hồng Trần lo lắng. Đó là thời gian cậu ta minh tưởng sâu sau giải luận bàn, lại còn dài đến nửa năm nữa. Nhưng Vũ Hạo tỉnh lại, hồn lực không ngờ không có gì tiến bộ. Từ lúc đó thì kính Hồng Trần bắt đầu không chú ý nữa. Nếu Hồng Trần mà biết trong người Vũ Hạo còn rất nhiều phong ấn năng lượng cường đại, có lẽ lão sẽ nghĩ khác. Đến hiện tại, bất kể Hồng Trần hay Học viện Nhật Nguyệt đối với trao đổi sinh học viện sử lại khác đều giảm cảnh giác rất nhiều. Với họ, đáng chú ý chỉ có Hòa Thái Đầu, tu vi đột phá hồn đế. Chỉ có điều Hòa Thái Đầu trong lĩnh vực chế tạo nghiên cứu luôn biểu hiện rất hiền lành, căn bản là giấu kỹ trình độ bản thân. Năm tháng trôi qua, Học viện Nhật Nguyệt cũng không thèm để ý nữa. Theo kế hoạch của Vũ Hạo, giải phong ấn của băng đế phải chờ khi nào trở về học viện sử lại khác. Đến thời điểm đó, chính là rồng ra biển lớn, ưng liệng trời cao. Khi cậu ta cùng bạn bè tham gia đấu hồn đại tái, sẽ tặng cho Học viện Nhật Nguyệt một bất ngờ cực lớn. Nhưng thiên ý lại không theo nhân ý, cơ hội này quả thật quá hiếm có. Băng đế không thể bỏ qua. Muốn giải phong ấn, giải phóng năng lượng dung hợp cho Vũ Hạo, sự chờ đợi của nó đã đến giới hạn. Phong ấn của băng đế cũng không phải dễ dàng, một thời gian gia cố một lần, mà việc đó lại rất hao tổn căn nguyên lực của nó. Nó khác với thiên mộc băng tằm, không có tinh thần lực cường đại vô biên. Khi nó dung hợp vào vũ hồn tương hài của Vũ Hạo, thực ra năng lượng phong ấn đều phải dùng từ Vũ Hạo. Nó chỉ có thể gia cố phong ấn mà thôi. Nếu có thể giải phóng càng nhiều phong ấn, tự nhiên áp lực bên nó sẽ càng giảm. Có vạn tái hàn băng ngọc tủy tàng, hiệu quả phá phong dung hợp sẽ an toàn hơn, lại tăng phúc rất nhiều. Cơ hội này sao có thể bỏ qua? Vũ Hạo dĩ nhiên hiểu được ý muốn của băng đế nên đã tiếp nhận đề nghị đó. Thẳng thắn mà nói, tu vi Vương Đông đạt tới cấp 60 cũng khiến cậu ta có áp lực. Cả hai cùng tu luyện, Hạo Đông lực kết hợp tí hết 70% là của Vương Đông, khiến cậu ấy nhận được lợi ích nhiều hơn. Vậy mà tốc độ tăng trưởng của cậu ta lại vẫn kém xa Vương Đông. Đợi có hồn hoàn thứ 6 thì e rằng bản thân không phải đối thủ của cậu ta nữa. Dù sao Vương Đông cũng có vũ hồn song sinh, hơn nữa lại là hai cực phẩm vũ hồn tuyệt đỉnh. Là đồng đội, huynh đệ tốt nhất, cậu ta không muốn cả hai lại có chênh lệch quá lớn. Đặc biệt là hôm nay, sau khi vào Hạo Thiên Bảo, cậu ta lại càng áp lực hơn nữa. Thái Bá Phụ dù không nói rõ, nhưng hàm chứa ẩn ý mình không xứng là bằng hữu của Vương Đông. Từ nhỏ đã được tôi luyện nội tâm kiên cường, cậu ta cũng rất cố chấp. Hồn lực dao động dày đặc, khi thế Vũ Hạo bắt đầu chuyển biến, lạnh như băng, cường hãn. Khí tức hồng hoang mãnh thú, băng bích đế hoàng hạt, tất cả đều hội tụ trong căn phòng nhỏ. Một vòng tròn xanh biếc từ hình xăm băng bích đế hoàng hạt không ngừng bốc cao, bích quang hòa vào dòng khí lam từ hàn băng ngọc tủy sàng dâng lên, lại cùng dung hợp vào hồn lực thổ nam chui vào cơ thể Vũ Hạo. Cảm giác băng bích đế hoàng hạt thân cốt bắt đầu phình to đau đớn, cùng với khí tức băng đế phóng thích càng lúc càng mãnh liệt. Ngày xưa đã từng kiên cường chấp nhận đau đớn thống khổ dung hợp vũ hồn băng đế, đau đớn lúc này vẫn không hề làm cậu ta nhíu mày. Vũ Hạo nhanh chóng nhận thấy lý do băng đế cầm lòng không đặng với khối hàn băng ngọc tủy sàng này. Sau khi nguyên khí băng tính vào cơ thể, năng lượng hàn băng ngọc tủy lặng lẽ dung hòa mang đến cảm giác mát rượi, khiến đau đớn giảm đi nhiều, đầu óc cũng tỉnh táo, tập trung rất tốt. Hồn lực dao động càng lúc càng mạnh mẽ, một chùm hồn lực khổng lồ phát ra từ băng bích đế hoàng hạt thân cốt trung phát ra, gia nhập vào hồn lực Vũ Hạo. Thân cốt phình to ra khiến cơ thể đau nhức, chính là do phong ấn năng lượng ở trong đó, hiện tại nó đang thoát ra ngoài, dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng. Thống khổ vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng, hồn lực như chất lỏng được tinh thần lực cường đại dẫn đường, luôn đi theo một tiết tấu nhất định. Hết một vòng, cậu ấy cảm thấy rõ tu vi tăng lên một đoạn, ít nhất nhiều hơn bình thường đến 10 lần. Hàn băng ngọc tùy sàng tản mát ra khí tức tựa hồ cũng đã bị khí tức băng đế ảnh hưởng, càng trào ra mãnh liệt. Lúc hòa với nguyên lực băng đế càng khiến cho năng lượng băng đế thêm tinh khiết, ẩn chứa biến hóa rất nhỏ, ngay cả Vũ Hạo cũng không cảm thấy rõ. Băng bích đế hoàng hạt thân cốt bắt đầu xuất hiện vết nứt rất nhỏ bên ngoài, cảm giác như khối hồn cốt xanh biếc đang lột xác. Sự lột xác này chính là giải phóng phong ấn nguyên lực băng đế. Nhiệt độ phòng giảm đi nhanh chóng, trên tường phủ một lớp băng tinh trong suốt, dần dần dày lên, ngay cả cửa sổ cũng phủ đầy băng, không còn nhìn thấy được biển mây ngoài kia. Tại Hạo Thiên Bảo tầng 3, cha nhất của Vương Đông lẳng lặng ngồi trên ghế, chân mày nhíu chặt, cha hai ngồi cạnh không xa, vẻ mặt suy nghĩ. Tiểu tử này lá gan quả thật không nhỏ, cũng biết nhận ra Vương Đông nhà ta, cũng biết nhận ra hàn băng ngọc tùy sàng, ngay cả khi chúng ta cũng không dám dùng, lại sung sướng cho nó. Cha hai tâm tình có vẻ khá nhẹ nhàng, cha nhất liếc ngang nói, nếu huynh có bản lĩnh hưởng thụ thì còn giữ đến bây giờ sao? Cha hai cười, cũng không hẳn là vậy, từ đó với chúng ta vẫn còn có bài tác dụng. Cha nhất lạnh nhạt, nhìn hành vi của tiểu tử kia thấy sao? Cha hai nói, cái gì? Lòng tham không đáy, còn là cái gì được chứ? Không, sai rồi, cha nhất nói. Hả? Cha hai khó hiểu đưa mắt nhìn cha nhất. Cha nhất thản nhiên, ta bây giờ đã có thể khẳng định vũ hồn thứ hai của tên thanh niên này là một mãnh thú tu vi 40 vạn năm hiến tế mà có, không biết nó dùng phương pháp gì lại có thể phong ấn nguyên lực vào trong cơ thể. Không lẽ để không thấy sự đầy đủ trong hồn hoàn 40 vạn năm kia sao? Đó cũng là vũ hồn cực hạn băng của hắn đó. Cha hai nói, liên quan gì đến thói tham lam của nó chứ? Cha nhất tiếp, không phải tham lam, là lòng tin. Nếu đổi lại là đệ đi vào một nơi tràn ngập uy hiếp, đột nhiên phát hiện thứ gì đó có thể giúp tăng cường tu vi, quá trình sử dụng sẽ tản mát khí tức, khiến người khác nhòm ngó, thì đệ sẽ làm sao? Cha hai không suy nghĩ đáp, dĩ nhiên là phải nghĩ biện pháp đem thứ kia đi, tìm chỗ an toàn mới dùng. Cha nhất nói, xem như đệ cũng không quá ngốc, không phí nhiều năm sống như vậy. Cha hai xấu hổ, đại ca, huynh không xỏ xiên ta, ăn cơm không ngon à? Cha nhất mỉm cười, đệ hãy nghe ta nói hết. Hoặc Vũ Hạo chắc chắn không thể không biết khi sử dụng hàn băng ngọc tủy sàng tu luyện sẽ phát tán khí tức bản thân, nhưng nó vẫn làm như vậy vì có lòng tin vào Đông Nhi. Ngay cả khi thân đang ở trong Hạo Thiên Bảo, nó cũng tin tưởng Đông Nhi sẽ đảm bảo an toàn cho nó, nên mới trực tiếp tiến hành tu luyện. Dĩ nhiên, còn một nguyên nhân nữa, phong ấn trong cơ thể bị hàn băng ngọc tủy sàng kích động mới cho nó kỳ ngộ này. Cha hai lơ đãng tin đến thế à? Tiểu đông của chúng ta vốn là người đáng tin mà. Cha nhất trừng mắt. Im đi, suy nghĩ nhiều một chút đi. Trong đầu chỉ có rượu thôi sao? Mấy năm nay sống qua ngày thoải mái quá rồi. Cha hai có vẻ rất sợ hãi đại ca của mình. Dù không phục, nhưng dưới uy thế của đại ca, không dám hé môi nửa lời. Cha nhất tiếp. Tin tưởng người khác là một đức tính rất tốt, đặc biệt là đem an toàn bản thân giao phó cho một người hoàn toàn trong tình huống bị uy hiếp. Ít ra, điều đó chứng minh vị trí người kia trong lòng của nó rất cao. Phụ thân Đông Nhi đã dặn đừng quá can thiệp vào chuyện riêng của Đông Nhi, để nó tự lựa chọn. Chúng ta chỉ cần hướng dẫn là được. Do đó, đối với Vũ Hạo, chúng ta phải chú ý hai điều. Một là tâm tính, năng lực của nó, hai là thái độ của nó với Vương Đồng. Với việc nó tu luyện như thế này, thái độ của nó dành cho Tiểu Đông khiến ta rất hài lòng. Dĩ nhiên còn cần quan sát thêm chút nữa. Hãy thông báo cho mọi người, bất kể tầng 2 có chuyện gì xảy ra thì bất kỳ ai cũng không được quấy rầy nó. Người ta tin tưởng chúng ta thì phải thể hiện sự rộng rãi của Hạo Thiên Tông. Ta cũng muốn xem thử Hàn Bác Ngọc Tùy Giang này sẽ đem đến cho nó bao nhiêu lợi ích. Nếu nói ngày thường Vũ Hạo tu luyện như suối sâu trên núi sắp sách, thì giờ phút này cuồn cuộn như sông lớn ra biển, hồn lực hùng hậu không ngừng đổ vào đan điền, theo kinh mạch huyền thiên công vận chuyển tốc độ cực nhanh đã hơn 10 lần trước kia. Kinh mạch kiên cường xẻo dài cũng đã bắt đầu phình to hơi đau, nhưng lại càng lúc càng tán thành băng đế, giải khai phong ấn, quả là chủ ý vô cùng tốt. Cảnh giới tinh thần lực cao khiến cậu ta có thể khống chế, khai thông hoàn mỹ hồn lực mênh mông cuồn cuộn mà không khiến nó tán loạn. Vạn tái Hàn Bác Ngọc Tùy Giang cung cấp năng lượng tinh thuần lại bảo vệ kinh mạch rất tốt. Dù lạnh vô cùng nhưng lại dịu nhẹ. So với khí tức băng đế cuồng bạo, cường hãn khốc liệt thì càng giống một cô gái dịu dàng xoa dịu kinh mạch cốt cách. Chẳng những giảm bệnh thống khổ còn giảm đi tác dụng phụ, làm cho phong ấn năng lượng băng đế có thể mở ra lớn thêm một chút. Cứ như vậy, Vũ Hạo đã nhận thấy hồn lực đột phá vượt qua cấp 46, bắt đầu đi vào cấp 47. Theo tốc độ này, không lâu nữa sẽ đạt đến cấp 50. Hàn Bác Ngọc Tùy Giang ẩn chứa thiên địa nguyên lực thật sự rất khổng lồ, nhưng nó tỏa ra có vẻ chỉ nhất định, không tăng lên liên tục, nằm trong phạm vi nhận được của vũ hồn cực hạn băng, có nó trung dung, phong ấn giải khai rất ổn định. Bình thường, nếu Vũ Hạo lần này có thể giải phong ấn thành công, tu vi sẽ tăng rất mạnh. Năng lượng cực hạn băng có thể khiến cậu ấy dễ dàng đến tu vi cấp 50. Nhưng khi đang sung sướng hưởng thụ cảm giác hồn lực tăng phi mã, đột nhiên chống ngực đập liên hồi. Một lực lượng kỳ dị trong cơ thể đột nhiên bừng tỉnh, một luồng hàn khí so với khi trước còn mạnh hơn từ cơ thể trào ra. Ngay ở đan điền, một hạt châu hoàng kim cấp tốc xoáy tròn, điên cuồng nuốt lấy hồn lực cuồn cuộn đang chảy xuôi theo cơ thể. Ngay cả hàn khí bốc lên từ Hàn Bác Ngọc Tùy Giang cũng mãnh liệt tăng lên, so với lúc nãy cũng hơn gấp đôi. Sao lại thế này? Vũ Hạo cả kinh, tinh thần hải đang toàn lực khống chế phong ấn bằng bích đế hoàng hạt cũng chấn động, thậm chí trong đó còn có một tiếng thét kinh hãi. Kim châu đang xoáy mạnh, phát ra lực hút dữ dội, như bão tố tham lam thôn tính cả hồn lực trong cơ thể Vũ Hạo. Năng lượng phong ấn bằng bích đế hoàng hạt lẫn hàn khí thiên địa của Hàn Bác Ngọc Tùy Giang. Một giọng nữ run rẩy vang lên trong tinh thần hải của Vũ Hạo. Không ổn, phong ấn căn nguyên của ta bị dẫn động, tại sao lại như vậy? Không tốt rồi. Thanh âm già nua của Y Lai Khắc Tư cũng cất lên, nhất thời tứ đại cường giả xưa nay ngủ say trong tinh thần hải toàn bộ tỉnh dậy, tất cả đều kinh hoàng. Mọi người đừng hoảng hốt, mau nghĩ biện pháp. Vũ Hạo hít sâu, biểu hiện rất bình tĩnh, dù chưa biết rõ tình huống ra sao, nhưng trước tiên dùng tinh thần lực mạnh mẽ khống chế xung động hồn lực trong cơ thể. Dù vô pháp chống lại cỗ hấp lực kia, nhưng ít ra cũng giảm được tốc độ điên cuồng cướp đoạt của nó. Vũ Hạo nhắc nhở, Bằng Đế cũng lập tức có phản ứng, đóng hết toàn bộ phong ấn nguyên lực bản thân trong cơ thể. Nhưng luồng hấp lực kia quá mạnh, quá cường đại, đến mức Băng Đế khống chế cũng không chống lại được. Dù tốc độ hấp nạp đã chậm lại, nhưng nàng cũng không thể đóng kén phong ấn. Thiên địa nguyên khí khổng lồ từ hắn băng ngọc tủy sang cũng đang bị nó điên cuồng hút lấy. Càng lúc càng nhanh, kim châu xoáy tròn cực nhanh đã khiến Vũ Hạo bắt đầu thấy khó chịu, đan điền ngang nhiên phình to ra. Năng lượng hút vào khá nhiều, khiến kim châu kia cũng bành trướng thể tích. Y Lai Khắc Tư thoáng suy tư, trầm giọng. Có vẻ ta hiểu được, tuyết nữ, ta giúp ngươi áp chế, phong ấn căn nguyên có vẻ bị thiên địa nguyên lực trong hàn băng ngọc tủy tàng châm ngòi. Chúng ta gặp phiền toái lớn. Châm ngòi cái gì? Tuyết nữ khó hiểu hỏi. Dù nàng là chủ nhân của tuyết đan kim châu kia, bản thân cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Y Lai Khắc Tư trầm giọng. Người và băng đế đều là những hồn thú có thuộc tính băng hàn cường đại nhất thế giới này. Nhưng cái lạnh của các người vẫn chưa là cực hạn băng hàn. Có câu khổ tận cam lai, khi băng hàn đến cực hạn sẽ sinh ra biến hóa. Cực hạn băng sẽ chuyển hóa thành cực hạn hỏa, lạnh lẽo nhất sẽ hóa thành nóng cháy nhất. Hả? Việc này sao có thể xảy ra chứ? Ta chưa từng có cảm nhận về loại tình huống này. Tinh thần hải của Vũ Hạo sôi trào cuồn cuộn, tuyết nữ vẻ mặt bất khả tư nghị, nhìn Y Lai Khắc Tư. Bằng đế đang tập trung khống chế phong ấn, không nói được tiếng nào, nhưng ánh mắt nhìn Y Lai Khắc Tư cũng tỏ vẻ không tin được. Y Lai Khắc Tư nói, các người không cảm nhận được thì không có nghĩa là không có. Chỉ là tu vi các ngươi còn chưa đủ mà thôi. Chuyển hóa thuộc tính cực hạn, chỉ có thần thức mới đủ khả năng chống chế. Ta cũng từng nắm giữ một phần lực lượng đó. Có điều, khi xưa ta chuyển hóa cực hạn quang minh sang cực hạn hắc ám, khiến ta nổi danh với ngoại hiệu tử vong thánh pháp thần. Tuyệt đế vội vàng. Vậy hiện tại phải làm sao? Linh thức của ta và căn nguyên lực đều phong ấn trong tuyết đàn. Ta cũng không cách nào khống chế cuồng bạo trong đó. Tiếp tục như vậy, năng lực cực lớn đến mức độ kia sẽ phát nổ. Đừng nói chúng ta, e rằng cả ngọn núi này cũng bị lực nổ khủng bố san thành bình địa. Y Lai Khắc Tư cười khổ. Dù ta biết nguyên nhân, nhưng cũng không có biện pháp. Vốn năng lực của ngươi ở thế giới này đã đủ cường đại rồi. Đó là các bản của âm cực dương sinh. Sau này vì ngươi không thể trùng tu thành công, bản thể tổn hại, không thể khống chế lực lượng mà ngươi đã áp dụng. Ta dùng ba pháp chú ngữ cộng hưởng, miễn cưỡng nhờ tinh thần lực của Vũ Hạo phong ấn năng lượng áp dụng của ngươi, từng bước hấp thu. Tuy rằng sẽ thất thoát rất nhiều, nhưng ít ra không bùng nổ. Tình huống hôm nay, ta cũng không thể đoán được. Không ngờ trên thế giới này lại có năng lượng đồng nguyên với ngươi. Hàn băng ngọc tủy ẩn chứa thiên địa nguyên lực rất lớn của ngươi. Nguyên lực bị áp suất thì đã thoát khỏi linh thức khống chế của ngươi, vốn không ổn định, là bị thiên địa nguyên lực bên ngoài kích thích. Nó xuất phát từ bản năng, mong muốn hấp thu năng lượng khổng lồ để tự tiến hóa. Tình huống như vậy, nó mà bắt đầu phản ứng kịch liệt, âm cực dương sinh cũng sẽ xuất hiện theo. Như con bị chân ngòi, bắt đầu điên cuồng bằng chứng, hấp thu. Bản thân cực hạn băng hàn sẽ bắt đầu chuyển hóa về cực hạn. Do đó, lực lượng càng thêm bành trướng. Một khi bùng nổ, có lẽ sẽ đạt đến uy lực cấp thần. Bất kể là ta hay các ngươi, e rằng cũng... Thiên mộng băng tẩm cũng nóng lên. Nó hào hết tâm tư dung hợp của Vũ Hạo. Đang mong chờ thấy ánh bình minh, tai nạn bất ngờ này khiến con trùng mập lười biếng cũng trở nên hồ đồ. Y lão, đừng có nói bậy, ngài mau nghĩ biện pháp giải quyết, nhất định có biện pháp phải không? Y Lai Khắc Tư cười khổ, lắc đầu. Nếu có biện pháp, ta còn nói nhảm với các ngươi làm gì chứ? Chúng ta đều là châu chấu trên dây leo. Một phần thần thức của ta được tinh thần lực của Vũ Hạo xoa dịu, khôi phục được một chút trí nhớ. Nếu ta có thể sống, cũng không muốn chết. Nhưng âm cực dương sinh là cực hạn bom, ta không có khả năng khống chế. Các người cũng không có cách nào thay đổi. Hiện tại đã không còn cách gì. Chúng ta chỉ có thể chờ chết mà thôi. Y Lai Khắc Từ vừa hết lời, Tuyết Nữ và Tiên Mộc Băng Tằm chợt biến đổi khí tức. Ngay cả Băng Đế đang khống chế phong ấn cũng run rẩy kịch liệt, suýt nữa mất khống chế. Tuyết Đế, ta thực xin lỗi. Băng Đế nghẹn ngào hét lên, ánh sáng mờ ảo trên người nó phát ra mạnh mẽ. Một vòng tròn như ngọn lửa xanh biếc bập bềnh trên cơ thể nó, năng lượng bị cuốn đi trong phong ấn tạm thời bị ngăn lại, tuyết đan trong đan điền Vũ Hạo cũng chậm lại vài phần. Tuyết Đế chỉ còn lại một chút linh thức, hiện tại căn bản cái gì nàng cũng không làm được. Buồn bã. Băng Nhi à, không có lỗi gì, cho dù có thiêu đốt căn nguyên lực cũng không ngăn được. Không ngờ thiên ý trên đó, chúng ta đều phải chết ở đây. Tai nạn bất chợt, không ai đoán trước được. Tinh thần Hải bỗng dưng trở nên u ám, buồn bã. Tuyết đan nơi đan điền lại lấy tốc độ kinh người bành trướng, tùy lúc đều có thể bùng nổ. Vũ Hạo hai mắt mở to, trong tinh thần Hải gầm lên. Mạng của ta thuộc về ta, chúng ta không thể từ bỏ. Y Lão, Tuyết Đế, Băng Đế, Tiên Mộng Ca, ta tin thế giới này không có gì bất khả. Dù chỉ có một tia cơ hội, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Ta còn nhiều việc cần làm mà các vị đã chọn ở cùng ta. Vốn chỉ có một mục đích, đó là tiếp tục sống. Ta mong các vị giờ phút gian nan này không thể trơ mắt nhìn tai nạn ập xuống đầu. Dù phí công vô ích cũng phải toàn lực một phen. Đến đây đi, đem năng lượng của các vị phóng ra hết. Cho dù chết cũng phải chết oanh liệt. Ta không tin hợp lực mọi người lại không thể áp chế cái viên tuyết đan kìa. Vũ Hạo lớn giọng khiến mọi người đều giật mình tỉnh lại. Thiên Mộc Băng Tằm là kẻ đầu tiên hưởng ứng. Đúng, chúng ta không thể bó tay chờ chết. Mạng ta là của tam liều mạng. Y Lão, trong chúng ta ngài có cảnh giới cao nhất, ta giải phóng toàn bộ tinh thần căn nguyên để ngài điều khiển. Nếu có thể mà nói, để có được lực lượng lớn nhất, ngài có thể tùy ý xóa đi linh thức của ta, nhưng hy vọng ngài có thể giúp Băng Đế sống sót. Nói tới đó, một thân nhung nhúc thịt của Tiên Mộc Băng Tằm đột nhiên chớp lên, thân thể bành trướng cuộn lại như bánh xe khổng lồ lơ lửng trên tinh thần hải. Kim hoàn còn lại trên cơ thể phóng ra hào quang chói mắt, khuếch tán bung ra. Tinh thần dao động khổng lồ áp chế tinh thần hải mênh mông đang sôi trào cũng phải yên ả đi phần nào. Đang thiêu đốt căn nguyên lực, hai mắt sáng từ của Băng Đế nhìn về phía Thiên Mộng Băng Tằm. Thiên Mộng, ngươi... Nơi đôi mắt Thiên Mộng Băng Tằm ngưng tụ thành một hình thể như mặt người, dịu dàng nói. Băng Đế, không cần nói nữa, thật ra ta sống hơn 100 vạn năm. Đối với thế giới này còn có gì lưu luyến thì chính là nàng. Năm đó bị những tên kia tra tấn ở tinh đống, nhiều lần muốn cùng chết với chúng. Với tinh thần căn nguyên khổng lồ của ta, dù không thể giết hết thì cũng khiến chúng hao tổn tu vi. Nhưng ta không thể chết như vậy, vì trong lòng ta vẫn luôn thương nhớ nàng. Hai ta dù không cùng một tộc, thậm chí có thể xem là thiên địch, nhưng không hiểu sao, lần đầu tiên gặp nàng, ta đã bị cơ thể xinh đẹp kia của nàng bắt mất hồn. Có lẽ vì linh trí của ta cao hơn Băng Tằm khác, nên từ đó về sau không hề quên được nàng. Cuối cùng cũng có thể ở cùng với nàng. Dù nàng không chấp nhận ta, nhưng mỗi ngày có thể cảm nhận khí tức của nàng đã là hạnh phúc lớn nhất của ta. Từ khi đi cùng Vũ Hạo đến cực Bắc đón nàng trở về, ta lúc nào cũng vui vẻ, so với 100 vạn năm trước kia thì khoái hoạt hơn nhiều. Vì cạnh ta đã có nàng. ta thấy rõ nàng thích Tuyết Đế. Dù hai người cùng giới tính, nhưng tình cảm của nàng luôn dành cho nàng ấy. Ta cũng không cần, mỗi ngày chỉ cần cảm thấy nàng, ta đã rất hạnh phúc. Ở trong cơ thể Vũ Hạo, dù nàng có chán ghét ta đến mức nào thì cũng không thể tách ra. Có lẽ đây là lần cuối cùng ta có thể nói chuyện bên nàng. Chưa chắc chúng ta có thể thành công, nhưng lúc này ta càng thêm hạnh phúc vì người ta yêu mà hy sinh sức lực và linh thức cuối cùng. Băng Đế, nếu có thể mà nói, câu cuối cùng ta muốn nói với nàng, không mắng ta nữa, được chứ? Ta yêu nàng. Những câu nói của Thiên Mộc Băng Tằm quanh quẩn trong tinh thần Hải. Dù đang trong thời khắc sinh tử nguy cấp, bất kể Y Lai Khắc Tư, Tuyết Nữ hay Vũ Hạo đều không ngắt lời nó chút nào. Nước mắt của Vũ Hạo và Tuyết Nữ bất giác chảy xuôi, sinh tử tỏ chân tình. Vì Băng Đế, Thiên Mộc Băng Tằm cam nguyện trả giá bằng sinh mệnh đã sống hơn 100 vạn năm. Tình cảm mong chờ chấp nhất đơn thuần vô cùng. Nói xong điều cần phải nói, Thiên Mộc Băng Tằm đưa ánh mắt sâu sắc ngắm nhìn Băng Bích Đế Hoàng Hạt, không nghe một lời phản bác nào thốt ra. Nó thoáng hiểu ý mỉm cười, cơ thể lại càng phình to thêm nhiều. Kim hoàn trên người tiếp tục thoát ra, toàn bộ bảy kim hoàn ngưng tụ trên không, rơi xuống vị trí của Y Lai Khắc Tư. Trong quá trình bay đến, bảy kim hoàn hợp lại ngưng tụ thành một pháp trượng. Một uy áp tinh thần khủng bố không cách nào hình dung phóng ra. Pháp trượng ban đầu màu ám kim, sau đó chuyển thành màu vàng chanh đến tay Y Lai Khắc Tư. Cầm pháp trượng tràn ngập căn nguyên tinh thần lực của Thiên Mộc Băng Tằm, đôi mắt Y Lai Khắc Tư cũng đại phóng hào quang. Tốt, Thiên Mộng, bất kể chúng ta có thể sống tiếp hay không, từ lúc này trở đi, Lão Phu sẽ không bao giờ gọi là tiểu trùng tử nữa. Người đủ tư cách trở thành đồng đội của ta, để cho hai ta hợp lực một phen. Đã bao nhiêu năm rồi, Lão Phu cũng đã quên mất sự hưng phấn trào dâng như thế này. Hai ta sẽ cùng điên cuồng một lần. Bằng Bích Đế Hoàng Hạt vẫn chăm chú nhìn pháp trượng trên tay Y Lai Khắc Tư do Thiên Mộc Băng Tằm hóa thành. Hào quang bích lục đang thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Đôi mắt Băng Đế dường như có thêm chút gì đó, trong đôi mắt vàng dường như mất đi ảnh phản chiếu Tuyết Đế. Thanh âm dịu dàng chưa bao giờ có lượn lờ trong tinh thần Hải. Thiên Mộng, nếu có thể sống, ta muốn nghe người nói lại một lần nữa, hơn nữa sẽ không mắng người đâu. Hồn thú và hồn thú tình cảm không phức tạp sâu xa như nhân loại, nhưng sâu sắc khắc ghi lại không hề kém chút nào. Vũ Hạo lời nói kiên định, Thiên Mộng Băng Tằm vì yêu hy sinh tinh thần lực. Băng Đế tình cảm phát sinh chuyển biến, Tuyết Đế cảm động sâu sắc, tự linh tánh pháp thần cuồng dã mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, năm linh hồn bất đồng, năm lực lượng bất đồng, ngay khắc này cùng nhau bốc cháy. Âm! Luồng khí tức khủng bố mà cuồng dã từ cơ thể Vũ Hạo phóng ra. Đúng như Thiên Mộc Băng Tằm đã nói, người có thể ngăn chặn bi kịch hôm nay không phải Vũ Hạo, chủ nhân của cơ thể này, mà là vị tự linh thánh pháp thần chỉ có một tia thần thức nhỏ bé kia. Người có kiến thức mà không ai trong những người còn lại có được. Vong linh thiên tai Y Lai Khắc Tư. Vũ Hạo đầu tiên đưa quyền khống chế cơ thể giao cho Y Lai Khắc Tư. Cậu ta hiểu rõ chỉ có hợp lực tất cả mới có cơ hội sinh tồn. Không chỉ cậu ấy mà cả sinh vật đã từng tồn tại 40 vạn năm Băng Đế, 70 vạn năm Tuyết Đế cũng nháy mắt giải phóng ký tức bản thân. Năm người một thể, năm loại năng lượng. Năm loại năng lượng bất đồng đều được Y Lai Khắc Tư một người điều khiển. Khí tức khủng bố mà cuồng dã có năng lượng bản thân Vũ Hạo, năng lượng của đệ tam hung thú Băng Tiên Tuyết Nữ Tuyết Đế, năng lượng đệ thất hung thú Băng Bích Đế Hoàng Hạt Băng Đế, năng lượng của sinh vật duy nhất bất tử hơn 100 vạn năm qua, kẻ đã hy sinh toàn bộ căn nguyên tinh thần lực, hồn thú 100 vạn năm, thiên mộng băng tặc. Năng lượng của tất cả đều tập trung vào một người không biết đã sống bao lâu. Một người đã từng bước một chân vào thần cấp, mặc dù hiện tại chỉ là một tia thần thức, nhưng vẫn có được trình độ thần cấp, tử linh tánh pháp thần, vong linh thiên tai, y lại khắc tử. Năm khí tức cùng lúc phóng thích, toàn hạo thiên bảo chấn động rung chuyển. Năm khí tức kết hợp tạo thành khí thế khủng bố ngập trời như ngọn lửa bùng cháy. Dù khí tức này không có lực phá hoại, nhưng khi nó phóng thích ra, tất cả hồn sư cấp bậc dưới phong hào đô la ở hạo thiên bảo đều hoảng sợ biến sắc, tái mét nằm trên mặt đất không biết đã xảy ra chuyện gì. Bay ra biển mây, nhìn hạo thiên bảo từ xa xa, năm khí tức cùng lúc phóng thích, toàn hạo thiên bảo chấn động rung chuyển, năm khí tức kết hợp tạo thành khí thế khủng bố ngập trời như ngọn lửa bùng cháy. Dù khí tức này không có lực phá hoại, nhưng khi nó phóng thích ra, tất cả hồn sư cấp bậc dưới phong hào đô la ở hạo thiên bảo đều hoảng sợ biến sắc, tái mét nằm trên mặt đất, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bay ra biển mây, nhìn hạo thiên bảo từ xa xa, năm khí tức màu sắc bất đồng đang hừng hực bốc lên. Ngũ sắc khí tức gồm có vũ hạo màu bạch kim, thiên mộc băng tầm màu vàng chói lọi, tuyết nữ màu trắng tinh khiết, băng bích đế hoàng hạt bích lục, y lai khắc tư màu xám. Năm cỗ khí lưu dao động kịch liệt trong không trung. Lực lượng bạch kim nhỏ bé nhất nhưng lại được bốn lực lượng khổng lồ kia vây vào giữa. Bốn khí tức kia không chút e dè phóng ra khí thế cường hãn, uy áp khổng lồ khiến cho biển mây quanh đỉnh hạo thiên phong dao động dữ dội. Trong phạm vi trăm dặm tiêu tán, chỉ để lại khoảng không trống rỗng. Cha nhất, cha hai đang quan sát động tĩnh của vũ hạo là hai người đầu tiên lao ra khỏi phòng, nhưng cũng chỉ bước đến đó thì đều dừng lại. Cha hai thất thần hoảng sợ. Cái này là năng lượng gì? Tại sao cơ thể nhỏ bé của nó lại có thể ẩn chứa khí tức khổng lồ đến như vậy? Cha nhất đè một tay lên vai. Đừng có hoảng hốt. Bốn, trong người nó có bốn khí tức bất đồng, không ngờ cường hãn đến vậy. Không ổn, khí tức lại có vẻ điên cuồng. Tẩu hỏa nhập ma, mau. Một tay đó của lão nắm bả vai cha hai. Thân hình hùng tráng hơn 200 cân trong tay lão cứ như cọng rơm nhẹ nhàng bị nắm lấy, kéo đi lơ lửng trên không. Cả hai thả người nhảy xuống tầng 2, hóa thành một luồng sáng chui vào lối đi xuống, dừng lại trước phòng của Vũ Hạo đang ở. Không chỉ có hai người xuất hiện ở đó, hơn 10 vị trung niên, lão niên cũng đã có mặt, nhưng không ai đủ can đảm tiếp cận căn phòng ấy. Tông chủ nhìn thấy cha nhất, những người này đều lập tức khom mình hành lễ. Một lão nhân có vẻ cao tuổi nhất cung kính hỏi tới tấp. Tông chủ, đây là chuyện gì? Tại sao Hạo Thiên Tông lại bất ngờ xuất hiện dao động năng lượng khổng lồ như vậy? Khí tức này là cái gì chứ? Tại sao lại có cảm giác nó còn cường hãn hơn cả những siêu cấp mãnh thú nữa? Cha nhất ánh mắt lóe thanh quang, mái tóc xanh không gió mà phấp phới, trầm giọng. Đường lão, ngài và các vị trưởng lão lập tức sơ tán thành viên trong tông, ngay lập tức hạ sơn, có thể chạy bao xa thì chạy. Cỗ lực lượng này không ổn, chúng ta hiện tại cũng không rõ được. Tông chủ, vậy còn ngài và nhị tông chủ? Đường lão nghi hoặc hỏi. Đại tiên nói, yên tâm đi, ngài còn chưa tin tưởng thực lực của chúng ta sao? Các người đều rời đi, chúng ta mới có thể rảnh tay. À đúng rồi, dẫn Đông Nhi theo, có lẽ đang ở trong phòng nó. Uy áp này quá mạnh, e là nó không thừa nhận nổi. Vâng. Trưởng lão Hạo Thiên Tông cũng không dây dưa, do sự nữa. Theo mệnh lệnh đại tía mà hành động, nếu nói kinh hoàng, Vương Đông chắc chắn là kẻ kinh hoàng nhất Hạo Thiên Tông lúc này. Vì ngoại trừ hai vị tông chủ ra, chỉ có cậu ta mới biết nguồn gốc của ký tức kia là do đâu. Khi khí tức khủng bố tình linh xuất hiện, Vương Đông và những kẻ tu vi tương tự đều giống nhau, ngay lập tức bị áp chế đến không thể cử động. Nhưng dù sao, cậu ấy và Vũ Hạo có vũ hồn dung hợp kỹ, đối với năng lực của Vũ Hạo rất quen thuộc. Chỉ có điều không biết khí tức của Y Lai Khắc Tư và Tuyết Nữ, nhưng dễ dàng nhận ra khí tức Thiên Mộng Băng Tằm giống hệt Linh Mâu và khí tức Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Ngay lập tức, hiểu Vũ Hạo đã xảy ra vấn đề. Tuy biết, nhưng nghĩ cha nhất cha hai có lẽ đang khảo nghiệm Vũ Hạo, nhưng lại biết hai vị trưởng bối này luôn đúng mực, tuyệt đối không quá tay. Mà khí tức hiện nay của Vũ Hạo phóng tích ra, bản thân đã không thể lý giải, hoàn toàn siêu việt nhân loại, nhất là ý niệm điên cuồng trong đó, khiến trái tim Vương Đông đập nhanh liên hồi, cảm giác rất đáng sợ. Đã xảy ra chuyện gì lại khiến Vũ Hạo xuất hiện biến hóa khủng bố như vậy chứ? Vương Đông tràn ngập nghi hoặc. Cậu ta toàn lực chống đỡ, muốn bước ra khỏi phòng, nhưng uy áp quá lớn, quá cường đại. Bản thân đã giải phóng toàn bộ hồn hoàn, hào quang lóng lánh rực rỡ, nhưng vẫn không đủ khí lực bước ra. Áp chế này bản chất giống như nhị tông chủ Hạo Thiên Tông Thử Vũ Hạo khi vừa đến Hạo Thiên Bảo, hoàn toàn thuần túy là tinh thần, hồn lực không có khả năng phản kháng. Không, ta nhất định phải đến xem. Vương Đông gầm lên, dựa vào tường đứng dậy, gương mặt anh tuấn quật cường. Trên trán một dấu ấn hoàng kim tam xoa kích, lóa hào quang nhàn nhạt. Ấn ký hoàng kim tam xoa kích vừa hiện, áp lực cậu ta nhận được dường như giảm đi nhiều. Cuối cùng cũng xông được ra ngoài, vừa lúc các trưởng lão tới đón. Đại trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Vương Đồng vội vàng hỏi Đường lão. Đường lão nhìn thấy bằng lực lượng bản thân ra tới ngoài này thì cũng khá kinh ngạc. Chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hai vị tông chủ bảo chúng ta sơ tán toàn bộ tông môn và dẫn cả người cũng đi nữa, đi thôi, theo chúng ta. Không, ta không đi, là Vũ Hạo đã xảy ra chuyện. Vương Đồng muốn tiến lên lại bị đại trưởng lão giơ tay cản lại. Vị đại trưởng lão thực lực cường hãn lại khá hiểu tính nết Vương Đồng, bề ngoài bình thản, tính tình lại cực kỳ quật cường, tay vừa giơ lên liền đập vào gáy Vương Đồng. Cậu ta chỉ kịp hự một tiếng thì đã mềm nhũn trong tay đại trưởng lão. Đường lão vung tay lên nói: "Mọi người theo ta, lập tức sơ tán. Các vị trưởng lão mang theo những đệ tử mất năng lực hành động." Chỉ một lát sau, từ trong Hạo Thiên Bảo tràn ra ngoài rất nhiều người, nhanh như điện hướng xuống chân núi lao đi. Sương vù vân trận quanh Hạo Thiên Phòng bị thổi tiêu tán, uy áp khủng bố cũng biến mất, may mắn bớt cho họ phiền toái không nhỏ. Ngoài cửa phòng, hai vị tông chủ Hạo Thiên Tông đều cau mày. Nhị tông chủ nổi giận mắng: "Tiểu tử này không lẽ muốn phủ đầu chúng ta sao? Cuối cùng là chúng ta thử hắn hay là hắn thử chúng ta đây?" Đại tông chủ trừng mắt: "Cái đó nói sau đi, chúng ta vào." "Ta không biết vì sao nó tẩu hỏa nhập ma lại phát ra khí tức cường đại như vậy, nhưng không giúp nó giải quyết vấn đề này, tiểu đồng sẽ để yên cho chúng ta sao? Hơn nữa, lực lượng kinh khủng đó mà bộc phát, không chỉ có Hạo Thiên Bảo phải gặp nạn, e rằng cả Hạo Thiên Phong lẫn những ngọn núi xung quanh cũng phải biến mất." Nhị tông chủ gật đầu: "Đúng, có nổ cũng không được nổ ở đây. Đại ca, chúng ta đi." Vừa nói, lão bước lên đẩy cửa phòng. Một hào quang mãnh liệt màu vàng từ lòng bàn tay khuếch tán ra. Cửa phòng không phát ra tiếng động nào, đã hóa thành bụi. Ngay khi cửa phòng biến mất, luồng khí tức băng hàn lạnh lẽo vô tận ùa ra. Cái lạnh của nó cũng phải gấp 10 lần khi Vũ Hạo thi triển Vĩnh Đồng lĩnh vực. "Lạnh quá!" Nhị tông chủ hét lớn, hào quang màu vàng trên người cũng mạnh mẽ quét tán, kháng cự hàn ý mênh mông kia. Nhưng cả lão cũng không khắc chế nổi, những hồn hoàn dưới chân tự động dâng lên. Nếu Vũ Hạo tỉnh lại lúc này, nhất định rất chấn động, vì nhị tông chủ Hạo Thiên Tông trước mặt có đến 7 hồn hoàn màu đen, hai cách cuối cùng đỏ như máu, dĩ nhiên là 7 hồn hoàn vạn năm và 2 hồn hoàn 10 vạn năm. Trong những cường giả Vũ Hạo đã từng gặp, chỉ có bản thể tông chủ Độc Bất Tử có khả năng so sánh được. Cửa đã mở. Thứ đầu tiên lọt vào mắt hai vị tông chủ là một bức tường băng màu lam. Nhị tông chủ lại bổ một cái lên đó, hàn quang lóe rạng. Nhưng băng tầng không như cánh cửa kia bị phá vỡ hoàn toàn như lão tưởng tượng, chỉ chóc ra một lớp, còn lại chẳng động tĩnh gì. Hả? Nhị tông chủ hô lên kinh dị, co tay muốn đấm một quyền oanh kích lên đó, nhưng bị đại tông chủ nắm lấy cổ tay. Ngốc nghếch, thời điểm nào rồi mà còn quấy nhiễu chứ, lỡ kích nổ luôn thì sao? Ngăn đệ của mình lại, trong mắt thanh quang đại phóng, gầm nhẹ một tiếng, tay phải đưa ra trước thăm dò. Trên cánh tay phải, vảy ám thanh sắc bao trùm, không thấy lão phóng tích vũ hồn, nhưng cánh tay đã trở nên tráng kiện dị thường. Mỗi miếng vảy đấp lánh như sao, cường thế vô cùng, không kém hơn bốn ký tức tản mát ra từ cơ thể Vũ Hạo. Uy áp khổng lồ từ trên người lão cũng phóng ra xung quanh. Ngón tay cong lại thành chảo vô tới, băng tầng hóa thành màu xanh, bàn tay lão lõm vào, kéo tay ra sau, một lớp tường băng theo đó cũng bị quăng ra. Băng tầng được mở, khí tức khủng bố bên trong túa ra ào ào, khí thế đại tông chủ cực kỳ khủng khiếp. Đối mặt với uy áp khủng bố, khiến cả vân trận quang Hạo Thiên Phong tiêu tán. Hai mắt lão sáng rực như hai mặt trời tí hon, ngạnh kháng lại khí tức uy áp kia. Tiếng rồng ngâm trầm thấp chậm rãi lan ra, làm ra toàn thây đều phủ vảy xanh. Uy áp khổng lồ trùng kích lên người lão, tự động lướt qua hai bên, cứ như lão là một lưỡi đen sắc bén đang xẻ đôi uy áp kia ra. Đại tông chủ dán mắt nhìn người đang quanh chân trên hàn băng ngọc tụy sàng. Kiến thức lão rất sâu rộng, thấy qua không biết bao nhiêu chuyện, nhưng nhìn thấy Vũ Hạo, bộ dáng cũng run rẩy chấn động. Trên người Vũ Hạo toát ra khí tức năm màu, nhưng hào quang sáng nhất là ở vị trí đan điền. Kim quang dày đặc và lam quang băng giá cực kỳ bất ổn, gương mặt lộ rõ vẻ thống khổ. Xương cố thân thể giải phóng hào quang bích lục, mơ hồ ẩn hiện, một hồn hoàn kim hồng sắc quay quanh thân thể, không ngừng dao động. Hai mí mắt mấp máy, trên trán lại có một con mắt khác đang mở ra, phóng thích những tia hào quang xám trắng, tinh thần lực dao động dày đặc, trấn áp khí tức phức tạp trên cơ thể. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bây giờ thì mình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt.